Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4643, chương 4646, trò chuyện. Thiên Vũ Thần Quân lời nói vừa nói xong, đối diện ba người một mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trên thực tế, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Rất hiển nhiên, cơ hồ hoàn toàn có thể xác định, đối phương nói chính là Bạch Vũ Triết Phược Linh Tác. Ba người cũng không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Thậm chí ngay lập tức truyền âm giao lưu đều không có. Hiện tại không thể lộ ra bất kỳ sơ hở. Vạn nhất để Thiên Vũ Thần Quân nhìn không ra cái gì manh mối. Hoài nghi cái gọi là đạo binh liền trên người Bạch Vũ Triết. Kia Thiên Vũ Thần Quân vô cùng có khả năng liền sẽ nhìn về phía Thiên Tà Ma Tôn bên kia. Thiên Vũ tiền bối. Trước mắt không có gặp qua như lời ngươi nói đạo binh ăn khớp binh khí. Có thể nói lại kỹ càng một chút sao? Bạch Vũ Triết hơi suy tư một chút về sau. Mở miệng hỏi, quá nhiều tin tức bản tôn trước mắt cũng không rõ lắm. Thiên Vũ Thần Quân lắc đầu, ánh mắt nhìn như lơ đãng từ ba người bọn họ trên thân đảo qua. Hắn vẫn có chút hoài nghi thứ này trên người Bạch Vũ Triết. Hắn xác thực không có cảm ứng được cái gì, cũng không có nhìn ra cái gì manh mối đến, chính là một loại mịt mờ cảm giác đi. Mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện một hai cái cùng loại với thiên mệnh chi tử nhân vật. Đi tại toàn bộ thời đại tuyến ngoài cùng, trừ thiên phú bên ngoài, người này tại khí vận phương diện tất nhiên sẽ rất tốt. Cái này tựa hồ cũng đúng thiên đạo từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Hoặc là nói, mỗi một cái chí tôn, đều có thể nói là một thời đại thiên mệnh chi tử. Đừng nhìn một thời đại có thể hội tụ mấy cái chí tôn. Nhưng trên thực tế đều là mấy cái thời đại tích lũy lại đến. Cũng tỉ như hắn cùng thiên cơ tôn giả, trở thành chí tôn thời gian cũng là cách xa nhau rất lâu. Tại bọn hắn về sau, chính là thiên tà ma tôn. Thời đại kia huyết nguyệt ma giáo, thậm chí so hiện nay càng thêm cường thế, lúc trước cũng dẫn phát một trận khoáng thế đại chiến, song phương đều là tổn thất nặng nề. Bất quá lúc kia Thiên Vũ Thần Quân đã tiến nhập đế lăng cốc bí cảnh bên trong, cho nên cũng không hiểu rõ. Lại về sau, chính là Thiên Lam Đại Đế, một thời đại mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm không giống nhau. Thậm chí sẽ càng lâu, mà thời đại này, không cần phải nói cũng đúng Bạch Vũ Triết, từ nghiễm cái kia chỉ có thể xem như bổ sung phẩm. Thiên Vũ Thần Quân mặc dù vừa ra không lâu, hắn cũng đúng tương đối hiểu qua một ít, những chuyện này rất dễ dàng thăm dò được, mà đạo binh xuất hiện, cũng đúng gần nhất mới đến nhắc nhở, cho nên hắn phỏng đoán, trên người Bạch Vũ Triết khả năng đúng tương đối lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Thiên Vũ Thần Quân phỏng đoán. Trước mắt không có cảm ứng được cái gì. Hắn cũng không tiện xác định, cũng không thể tùy ý lựa chọn. Thiên Vũ tiền bối, vãn bối có thể hay không hỏi lại một vấn đề. Bạch Vũ Triết nói tiếp. Sinh mệnh chí tôn thỉnh giảng. Thiên Vũ Thần Quân gật gật đầu. Hắn cũng còn tại cân nhắc. Không ngại lại nghe Bạch Vũ Triết muốn hỏi thứ gì. Chúng ta muốn tìm hiểu một chút. Thiên Vũ tiền bối tìm đạo binh đúng cái gì mục đích? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Thiên Vũ Thần Quân trầm mặc. Chuyện này hắn vẫn luôn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Trước đó cùng Thiên Tà Ma Tôn tại thời điểm chiến đấu cũng từng có giao lưu. Hắn hỏi binh sự tình. Dĩ nhiên chính là rất rõ ràng biểu thị chính mình cần thứ này. Nhưng là hắn không có giải thích hắn muốn cái này đồ vật làm gì. Khả năng lúc ấy tình huống cũng khá là khẩn cấp. Thiên Tà Ma Tôn cũng không có đi hỏi. Thật có lỗi, phương diện này tình huống. Bản tôn tạm thời không muốn lộ ra. Thiên Vũ Thần Quân sau khi suy nghĩ một chút, y nguyên không có ý định nói ra. Thiên đạo chi lực. Nói ra thực tế đúng có chút dọa người.